Đại Ma Vương về hưu sinh hoạt, Vô Hạn Lưu, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 44. Sở Quy Chu tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện chính mình đang nằm ở có chút xa lạ trong phòng. Nhìn hoàn toàn xa lạ trần nhà, sửng sốt một lát mới nhớ tới hắn phía trước bị thời cửu mang vào biệt thự nào đó trong phòng. Nói là phải tiến hành nào đó trị liệu cho nên. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Ngủ rồi, ở cái loại này trạng thái hạ hắn sao có thể ngủ được? Sở Quy Chu hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình ngực chỗ thương thế cảm giác đau đớn tựa hồ so với trước giảm bớt rất nhiều. Hắn không thể không thừa nhận, ngạnh sinh sinh thừa nhận Ngụy Tử Mặc kia một lần công kích xác thật có chút xuẩn. Hắn cũng không phải cái gì nguyện ý vì cứu vớt những người khác hy sinh chính mình loại hình. Hắn chỉ là cảm thấy so với hy sinh chính mình, làm hoàn toàn không quen biết người đi chịu chết càng làm cho người cảm thấy không thoải mái hơn. Nữa nhìn đến nguyền rủa Hoa Hoa cũng không có ở bọn họ không có đầu mối thời điểm cái thứ nhất lựa. Chọn thời cửu, cũng làm Sở Quy Chu nhẹ nhàng thở ra, hiện tại. Không có người so Sở Quy Chu rõ ràng hơn nguyền rủa Hoa Hoa bị công kích khi thế thân cảm giác. Lúc ấy, rõ ràng Ngụy Tử mà công kích đối tượng là nguyền rủa Hoa Hoa. Nhưng Sở Quy Chu ngực phụ cận lại như là đột nhiên bị xé rách giống nhau. Cái loại này xỏ xuyên qua toàn thân thống khổ căn bản chính là người thường khó có thể chịu đựng. Ngay cả Sở Quy Chu chính mình hồi tưởng lên cũng cảm thấy chính mình lúc ấy có thể chống đỡ ngắn. Ngủn vài phút thời gian đã là kỳ tích chờ Sở Quy Chu chống đỡ từ trên giường ngồi dậy tới. Liền phát hiện quần áo của mình bị cởi bỏ. Nguyên bản miệng vết thương hẳn là ở địa phương dán một mảnh phụ trợ y giả mới có thể đủ sử dụng y. Dùng bông băng, mà nguyên bản máu tươi không ngừng trào ra miệng vết thương lúc này đã ngừng huyết. Liền thống khổ đều giảm bớt tới rồi Sở Quy Chu hoàn toàn có thể thừa nhận nông nỗi. Hiện tại Sở Quy Chu thương thế, thậm chí so đã từng trải qua quá một ít ngạc mộng thế giới còn nhẹ đến nhiều. Liền tính làm hắn cùng Ngụy Tử Mặc một trận chiến cao thấp đều không có cái gì vấn đề, bất quá. Thời cửu rốt cuộc là như thế nào giúp hắn trị liệu? Hắn lại vì cái gì sẽ như vậy ngủ qua đi? Chẳng lẽ là bởi vì thời cửu có chuyện gì không hy vọng hắn biết? Kỳ thật đối với điểm này, Sở Quy Chu cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hắn đã từ các phương diện biểu hiện ra đối thời cửu không giống nhau thái độ. Chỉ cần cái kia yêu tinh hơi chút mẫn cảm một ít, nên có thể đoán được Sở Quy Chu đã phát hiện hắn gương mặt thật. Biết hắn mắt kính phía dưới cất giấu cái gì, cũng đại khái biết hắn ẩn giấu thế nào thực lực chính là. Thời cửu giống như vẫn luôn đều không có ý thức được điểm này. Bằng không hắn cũng sẽ không ở trị liệu thời điểm làm Sở Quy Chu trực tiếp ngủ đi qua, là hắn biểu. Hiện còn chưa đủ rõ ràng sao? Sở Quy Chu mang theo này đó nghi hoặc, thu thập hảo nửa người trên quần áo, nâng sàng phô đứng dậy. Ở còn sót lại cảm giác đau đớn giác chung hít sâu vài cái. Sau đó mới đẩy ra hờ khép cửa phòng đi ra ngoài, Sở Quy Chu từ cái kia phòng đi ra thời điểm. Ngồi ở bàn ăn bên thời cửu cái thứ nhất liền chú ý tới. Rốt cuộc phòng phương hướng liền ở thời cửu đối diện mặt Ngụy Tử Mặc sắc mặt tái nhợt mà ngồi ở chỗ. Kia, nhìn đến Sở Quy Chu thời điểm trên mặt biểu tình càng xú thù hoan tựa hồ cũng đã không có ngay từ. Đầu đối đãi Ngụy Tử Mặc thân thiện, cho dù toàn bộ bàn ăn trầm mặc đến quá mức, thù hoan nhưng vẫn đều không có lại cùng Ngụy Tử Mặc nói chuyện. Giống như phía trước không ngừng kêu, Ngụy đại ca cái kia thiếu niên chưa từng tồn tại quá giống nhau, phía trước đâm vào nguyền rủa Hoa Hoa trên người miệng vết thương. Cũng không có khép lại, chờ Sở Quy Chu đỡ bàn ăn ở đối diện ngồi xuống sau. Thời cửu chỉ thủ tịch thượng như cũ vẫn không nhúc nhích mà, Sở Quy Chu, Hoa Hoa. Nói không chừng đứa bé này 20 giờ nội sở hữu đã chịu thương tổn đều có thể đủ chồng lên ở bên nhau, nói cách khác, đánh bại nguyền rủa Hoa Hoa đại giới. Có thể là bị lựa chọn thế thân tử vong, cũng có thể là chúng ta đang ngồi 5 cái người chơi toàn bộ thân chịu trọng thương. Sở Quy Chu nói. đột nhiên phát hiện trên bàn cơm thiếu một người. Phía trước vị kia tự xưng, Hà tỷ, nữ sĩ giống như không thấy, chỉ có thể nói là trong đó một cái. Khả năng tính, thời cửu cũng có một ít không biết nên nói như thế nào cái khác suy đoán. Chú ý tới Sở Quy Chu ánh mắt dừng ở Hà tỷ vị trí thượng sau. Hắn lại chỉ dùng cơm khu bên kia hành lang. Hà tỷ phát hiện cái này biệt thự phòng bếp, cho nên muốn nhìn xem có thể hay không chuẩn bị một ít chắc bụng đồ ăn, Sở Quy Chu gật gật đầu. Đem lực chú ý tập trung ở nguyên rùa hoa hoa trên người, thật dày pháp thư ngược lại xuất hiện ở Sở Quy Chu trong tay, hắn muốn làm cái gì? Thời cửu trong tay còn thưởng thức kia cái tinh tế nhỏ xinh huân lư hương. Nếu Sở Quy Chu còn chuẩn bị làm cái gì hắn vô pháp lý giải việc ngốc. Hắn liền trực tiếp làm Sở Quy Chu tái hảo hảo ngủ một giấc. Rốt cuộc lúc này thời cửu ở như thế nào thông quan vấn đề này thượng có một ít nho nhỏ ý tưởng. Nhưng nếu hắn muốn thực thi, còn phải chờ một cái thích hợp thời cơ, sau đó liền thấy Sở Quy Chu trong tay pháp thư mở ra tới rồi. Mỗi một tờ, bàn ăn bên sở hữu người chơi tầm mắt đều dừng ở hắn trên người. Liền như vậy nhìn một cái màu thủy lam pháp trận xuất hiện ở Sở Quy Chu chính mình trên người, đây là viễn trình thuật sĩ chuẩn bị phát động công kích khi trạng thái. Chờ đến Sở Quy Chu niệm ra hắn sở chuẩn bị tốt chú ngữ lúc sau, thuật pháp mới có thể chân chính khởi xướng công kích bất quá. Hắn muốn làm cái gì? Ở chính mình trên người sử dụng thuật pháp sao? Hi hi, cũng chính là ở Sở Quy Chu làm ra công kích chuẩn bị đồng thời. Vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế trên không có nửa điểm động tĩnh nguyền rủa hoa hoa lại lần nữa. Phát ra quỷ dị tiếng cười từ mới vừa tiến trò chơi đến bây giờ. Thời cửu bọn họ cũng coi như là sờ đến một ít tiểu nhân quy luật. Tỷ như nói mỗi lần nguyền rủa hoa hoa tiếng cười ở bọn họ bên tai vang lên thời điểm. Tên hỗn đản kia hoa hoa tựa hồ đều sẽ có điều hành động tiếng cười biến mất. Thời cửu liền thấy cái kia nguyền rủa hoa hoa quanh thân xuất hiện cùng Sở Quy Chu bên người cơ hồ. Giống nhau như đúc màu thủy lam pháp trận, bất quá thoạt nhìn bởi vì hoa hoa kích cỡ quan hệ. Ngay cả cái kia tinh xảo pháp trận cũng biến thành lược hiện mini kích cỡ, bang. Đang xem đến nguyền rủa hoa hoa phản ứng sau, Sở Quy Chu lập tức liền khép lại trong tay pháp thư, xem ra. Nếu thế thân muốn trực tiếp đối nguyền rủa hoa hoa tiến hành công kích, nguyền rủa hoa hoa sẽ giống trong gương bóng dáng giống nhau đối thế thân tiến hành giống nhau như. Đúc công kích, quá nguy hiểm, Sở Quy Chu lắc lắc đầu, ngược lại rồi lại nhìn về phía bên kia cúi đầu hy vọng người khác đều nhìn không thấy hắn ngụy tử. Mạc, Ngụy tiên sinh, chờ 4 cái giờ sau khi kết thúc, còn hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa, hiện tại là nói loại chuyện này thời điểm sao? Ngụy tử Mạc vừa nói, lại bởi vì trên người miệng vết thương mà đau đến thân thể căng chặt. Hy vọng Sở tiên sinh có thể mau chóng nghĩ đến thông quan trò chơi phương pháp. Bằng không chúng ta 5 người khả năng liền vĩnh viễn bị lưu lại nơi này, cái này phía trước kích. Thứ nhất liền muốn cho Sở Quy Chu đi tìm chết ra hỏa. Hiện tại thế nhưng hy vọng Sở Quy Chu có thể tìm được thông quan trò chơi phương pháp. Thời cửu bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, kỳ thật đứa bé này làm được rất không tồi, thời cửu thanh âm. Hơi mang kỳ quái khẩu âm, nhưng ở người chơi khác nghe tới cơ hồ nghe không ra đặc biệt cảm xúc. Hắn chỉ là từ bàn ăn bên đứng lên, chậm rãi đi hướng nguyền rủa hoa hoa ngồi thủ tịch. Đứa bé này bị công kích sau sẽ tiến hành phản kích. Kìa nếu làm chút công kích ở ngoài sự tình đâu. Nói như vậy thời điểm, thời cửu đã vươn tay mơn trớn hoa hoa kia trương tràn đầy phim hoạt họa hương vị mặt. Hơi hơi nhăn tiểu mày nguyền rủa hoa hoa như cũ vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia. Cũng không có cái gì phản ứng, vì thế thời cửu lớn mật mà ở nguyền rủa hoa hoa trên mặt nhéo một. Chút bởi vì nguyền rủa hoa hoa trong thân thể cũng không có tinh phách thạch. Cho nên liền tính nó công kích Sở Quy Chu. Thời cửu đối hoa hoa bản thân cũng không có cái gì ác cảm. Rốt cuộc, không có tinh phách thạch liền ý nghĩa hoa hoa cũng không phải tồn tại sinh mệnh. Chẳng qua là ác mộng trong trò chơi một cái giả thiết tốt đạo cụ. bản thân không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống. Liền trước trong thế giới thời cửu tiếp xúc quá u quỷ chi chứng, cũng không bằng, nhìn đến nguyền. Rùa hoa hoa như cũ không có gì phản ứng. Thời cửu dứt khoát vươn hai tay cùng nhau nhéo đi xuống. Vải bông tác điền mà thành tròn trịa gương mặt, tựa hồ ngạnh sinh sinh bị thời cửu xả ra cong cong khóe miệng. Như là mặt lộ vẻ tươi cười. Sở Quy Chu, ngoặc kép, thấy cái kia nguyền rùa hoa hoa như thế nào niết đều không có phản ứng. Thời cửu thậm chí bắt lấy hoa hoa hai chỉ tay nhỏ chơi nổi lên vỗ tay trò chơi, xem ra. Đứa bé này chỉ biết đối công kích có phản ứng, thời cửu cũng không biết là thật sự hoàn thành. Nghiệm chứng quá trình, vẫn là chơi qua nghiện. Rốt cuộc có chút không bỏ được mà đem nguyền rùa hoa hoa thả lại đến bàn ăn bên ghế trên. Mặc kệ là xuất phát từ cái gì mục đích, thời cửu hành động xác thật là vì mọi người nghiệm chứng một vấn đề ta ở trong phòng bếp tìm được. Rồi một ít đồ ăn, đều là phi thường nguyên liệu nấu ăn tươi mới, thời cửu mới vừa làm xong thực nghiệm. Phía trước đi biệt thự phòng bếp Hà Tỷ đã bưng một ít mâm đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Hơn nữa đem sạch sẽ không mâm đồ ăn cùng bộ đồ ăn từng cái bãi ở người chơi khác trước mặt các. Người ngồi đừng cử động, nhìn đến Sở Quy Chu cùng thời cửu chuẩn bị đứng dậy. Hà Tỷ lập tức lắc lắc đầu, ta ở cái này trò chơi phương diện giúp không đến gấp cái gì. Cho nên các ngươi liền an tâm ngồi nghĩ cách, đồ ăn linh tinh sự tình toàn bộ giao cho ta thì tốt rồi, thời cửu lần đầu tiên cẩn thận đánh giá vị. Này tự xưng, Hà Tỷ, nữ sĩ, nàng dùng tay trái bưng bộ đồ ăn. Tay phải đem bộ đồ ăn từng cái phân phát đi xuống. Kỳ quái chính là, Hà Tỷ tay trái vẫn luôn đều xúc ở to rộng quần áo lao động trong tay áo. Rõ ràng cứ như vậy đoan bộ đồ ăn động tác sẽ trở nên phi thường phiền toái. Lại như cũ kiên trì như vậy phân phát bộ đồ ăn, nơi này giống như không có gì phòng bếp đồ điện tủ. Lạnh linh tinh đồ vật, chỉ có bệ bếp. Còn hảo ta trước kia ở nông thôn thời điểm tiếp xúc này đó. Còn có trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn đều cùng khối băng đặt ở cùng nhau. Nhìn phi thường mới mẻ, hơn nữa có huân cũng có tố, Hà Tỷ hơi hơi nâng lên mặt bình thường thả mang theo tang thương. Nói đến nguyên liệu nấu ăn thời điểm mới lộ ra vài giây tươi cười. Có nguyên liệu nấu ăn thoạt nhìn rất cao cấp. Bất quá ta cũng chỉ sẽ dùng cơm nhà cách làm đi làm hiện tại loại này thời điểm. Nghiên cứu chút lung tung rối loạn đồ vật có ích lợi gì? Nhô lên cao mâm đồ ăn bị đặt ở thù hoan trước mặt thời điểm. Phía trước còn có vẻ thiên chân thả có chút sức sống thiếu niên thế nhưng ngữ khí thật không tốt mà. Thấp giọng nói một câu, mà Hà Tỷ cũng như là cái gì cũng chưa nghe thấy giống nhau. Phân phát xong mâm đồ ăn liền hồi phòng bếp đi, lại một lát sau. Trong phòng bếp bắt đầu phiêu nở đồ ăn mùi hương, làm vẫn luôn đều không thế nào tốt dùng cơm khu bầu không khí dần dần biến ấm một ít đồ ăn hương. Tựa hồ tổng có thể cho người một loại da cảm giác nhưng ở sinh ra như vậy cảm thụ sau không lâu. Các người chơi lại không thể tránh né mà nhớ tới bọn họ hiện tại đang đứng ở rời nhà càng ngày càng xa địa phương. Thậm chí có khả năng vĩnh viễn đều trở về không được Sở Quy Chu. Thật sự không có bất luận cái gì biện pháp có thể dùng để thông quan sao? Ngụy Tử Mặc ngữ khí một chút biến mềm xuống dưới. Đều không giống như là ngay từ đầu cái kia kiêu ngạo ác độc gia hỏa, bất quá thời cửu đối gia hỏa. Này từ đầu tới đuôi đều không có nửa điểm hảo cảm, hắn tin tưởng chỉ cần làm Ngụy Tử Mặc nhìn đến. Nào đó được không cơ hội, hắn vẫn là sẽ giống ngay từ đầu như vậy đối Sở Quy Chu xuống tay. Hiện tại sở dĩ chịu thua, cũng là vì vô kế khả thi mà thôi. Hết chương.